Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 985, lấy công mưu tư. Mà Thanh hư tử cười thần bí, sau này ngươi thì biết, bây giờ bận bịu chuyện ngươi đi đi, theo ta phỏng đoán, ngươi đang luyện đan một đạo lên liền chế ba cái lịch sử. Có thể để cho ngươi tiến vào chiến thần tháp tu luyện một tháng. Cái gì? Mới một tháng? Có chút keo kiệt chứ? Hạ Vũ hơi chép miệng. Nhận là một cái tháng có thể làm gì à? Cái này không do để cho Ỷ Thiên ở bên cạnh chắt lưỡi nói. Lão sao? Chớ nói bậy bạ. Ngươi không biết chiến thần tháp công hiệu thần kỳ. Ở bên trong tu luyện một tháng. Có thể để bên ngoài một năm. Hơn nữa còn có thể hòa giải trọng lực đẳng công có thể. Cái gì? Thời không chí bảo. Hạ Vũ nghe được Ỷ Thiên như thế giải thích. Không khỏi ánh mắt trợn tròn. Lập tức rõ ràng chiến thần tháp là cái gì tồn tại. Treo không được từ mình phụ thân. Muốn cho mình cầm đỉnh tháp một kiện bảo bối lấy đi. Có thể núp ở chiến thần tháp tầng chót nhất bảo vật. Tuyệt đối không phải vật tầm thường, nếu không chiến thần tháp tự thân chính là kinh thế vật. Càng đừng đề ra đặt ở hắn đỉnh tháp đồ. Đối với lần này, Hạ Vũ âm thầm chắt lưỡi, trong mắt không khỏi sáng lên, lẩm bẩm nói, tiến vào chiến thần tháp, không phải nói cần tuyệt mạnh thực lực sao? Cái này chiến thần tháp, đích xác là tuyệt mạnh trở lên thực lực người đi vào hiệu quả tốt nhất. Vậy không quy định không cho phép thấp cảnh giới người đi vào. Thanh hư tử khẽ lắc đầu. Nói ra cái này gọi là quy củ là sợ thấp cảnh giới người. Đi vào lãng phí tài nguyên và thời gian. Hạ Vũ nhược có chút nhớ khẽ gật đầu. Và Thanh hư tử trò chuyện một lát. Liền uốn người rời đi viện trưởng đại điện. Trở lại mình bốn viện bận rộn chuyện. Mới vừa trở lại bốn viện. Tam lang liền đi tới gật đầu nói, đồ cũng chuẩn bị xong, bây giờ là có thể cho học viên phát cho phúc lợi, ừ. Bây giờ linh dược thứ gì không phải cũng rất khẩn trương sao? Trước phát ta cái này giới học viên phúc lợi, những thứ khác giới học viên không cần phải để ý đến. Đẩy tới lão đại bọn họ trên mình, hiểu không? Hạ Vũ sửa sang lại trở xuống quần áo. Trong mắt thoáng qua vẻ giảo hoạt, đổi lại mình màu xanh da trời số 7 học viên áo choàng. Hướng ra phía ngoài sải bước đi đi, Tam lang không rõ ràng Hạ Vũ phải làm gì, nhưng vẫn dựa theo hắn vị này viện trưởng phân phó làm. Chuẩn bị vài cái dương ngâm thân thể dịch và một xe đẩy linh quả. Hướng phúc lợi phát cho địa điểm đi tới, mà ngâm thân thể dịch trên thực tế. Chính là lấy đặc thù bài thuốc bí truyền phân phối mà thành. Chỉ có thể xông qua tắm cùng bên ngoài đang hấp thu. Không thể bên trong uống. Đây là đối với tuyệt mạnh một cái học viên. Có trợ giúp rất lớn. Dẫu sao tuyệt mạnh trở xuống học viên. Vẫn còn rèn luyện thân thể giai đoạn. Nếu như phát cho linh cấp đan dược. Tự thân không có mở ra đan điền. Căn bản không có thể luyện hóa hấp thu ngưng thành chân khí. Chỉ sẽ bạo thể mà chết. Cho nên ngâm thân thể dịch đã đủ rồi. Lập tức, đan viện ở chỗ này bắt đầu phát cho phúc lợi tin tức. Lan truyền nhanh chóng. Cơ hồ tất cả học viên cũng chạy đến. Mỗi một người cũng hết sức phấn khởi tới nhận phúc lợi. Nhưng là nhưng phát hiện. Trừ giới 799 học viên ở nhận phúc lợi ra. Mấy cái khác cửa sổ đều là đóng chặt, ngay cả một bóng quỷ đều không. Thật là làm cho những thứ khác vài giới học viên không vui. Rối rít lấy căm thù ánh mắt, nhìn về Hạ Vũ bên này. Nhưng Hạ Vũ nhàn nhã đứng ở một tòa nhà gỗ trước cửa sổ. Nhìn tiểu chiến thần bọn họ, khẽ gật đầu, thần giác toát ra cười đều vẻ. Nói, số một tiểu chiến thần. Ngâm thân thể dịch 100 bình, trăm năm màu đỏ chu quả 100 viên. Phốp, lão sao, như thế chơi có thể được sao? Tam lang ở bên trong nhà gỗ cho rất nhiều học viên phát cho phúc lợi. Nghe được Hạ Vũ như thế nói, không khỏi trợn mắt hốc mồm hỏi. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, tức giận nói, không có sao, lần này chúng ta đan viện đều là toàn lực luyện đan. Không nói những thứ khác, chỉ riêng học viện còn thiếu ta 50 triệu bụi cây linh dược đâu. Ta liền bại xấu xa những vật này, viện trưởng bọn họ dám lên tiếng sao? Cũng phải a, vậy thì nghe ngươi, tiểu chiến thần là Vương Khiếu sư huynh đứa nhỏ đi, nghe nói vẫn là lão sao anh em ngươi. Tính như vậy đứng lên đều là từ người nhà, 100 bình linh dịch có đủ hay không à? Không được lại tới 100 bình chứ. Tam lang gặp Hạ Vũ ẩu tà, dứt khoát vậy liền theo chơi tiếp. Tựa đầu đánh ra đi hỏi một mặt cao lãnh tiểu chiến thần. Tiểu chiến thần, ngoặc kép, một phen không nói sau đó. Tiểu chiến thần nhìn về phía Hạ Vũ, biết cái này tiểu sư thúc hôm nay lẫn vào gió nổi nước lên. Ở đan viện khẳng định đào lồi ra đồ, nếu không khởi sẽ cho người như thế ủng hộ hắn. Nhất thời, hắn và Hạ Vũ người một nhà. Vậy không khách khí, gật đầu nói. Ta tự thân khí huyết tương đối thịnh vượng, tiêu hao tương đối lớn, lên đầu tháng phân phối cho một chai ngâm thân thể dịch. Ta một lần liền toàn bộ hấp thu, hiệu quả rất mạnh, nhưng tính quá thiếu, cho ta phối đủ ngâm thân thể dịch. Ta có nắm chắc trong vòng một tháng đánh vào tuyệt mạnh cảnh cổ trai. Tiểu chiến thần lời nói hiện lên một cổ cao ngạo vẻ. Người thường có thể mấy năm cũng rất khó xông phá tuyệt mạnh trạm kiểm soát. Ở hắn trong miệng, tựa hồ không đáng giá một đề ra. Đối với lần này, Hạ Vũ đứng ở cửa sổ khẽ gật đầu. Ừ, tam ca, cho hắn, nói hay, 200 bình ngâm thân thể dịch, 100 viên trăm năm màu đỏ chu quả, không đủ đi 4 viện tìm chúng ta à. Tam lang cuốn lên một túi lớn đồ. Từ cửa sổ đưa đi ra, không khỏi để cho phía sau học viên mắt đều đỏ, mà tiểu chiến thần an lòng lý được đón nhận, quay đầu lại đối với Hạ Vũ khẽ gật đầu nói, ta đi về trước, đem đồ vật thả vào nhà trọ, tới nữa tìm ngươi, ừ, đi trước đi, số 2 Ninh Tiểu Bắc, tới đây, Hạ Vũ dựa vào cửa sổ, hai tay bảo vệ môi trường, một bộ cười đều vẻ la lớn. Ninh Tiểu Bắc đứng ở trước mặt hắn, lườm mắt, tức giận nói, đừng kêu, cái này không đứng sao. 2 tháng không gặp, người ngủ muội chỉ cầm mắt ngủ xảy ra vấn đề. Thiếu yết ta ngắn, lần trước mấy người các ngươi 2 hàng càn quét tệ nạn. Đi bắt ta, xấu xa ta chuyện tốt còn không có cho ngươi tính sổ đây. Trước lãnh địa, Hạ Vũ chép miệng nói, Ninh Tiểu Bắc. Nhưng liền lật bạch nhãn, vừa tức vừa vui nói, ngươi tại học viện phiêu muội tử, ngươi còn lý luận à, ta cũng muốn 200 bình ngâm thân thể dịch, 100 viên chu quả, ngươi không thể bởi vì tiểu chiến thần là ngươi sư chất. Ngươi liền thiên vị à, được rồi, tam ca, dựa theo trước khi phối ngạch, cho hắn vậy sửa sang lại một phần mang đi. Hạ Vũ biết Ninh Tiểu Bắc và mình như nhau, khí huyết hùng hậu, cùng cấp cạnh tranh đều là càn quét cùng đời yêu nghiệt. Tu luyện cần tài nguyên tự nhiên vậy rất khủng bố, lập tức trực tiếp để cho Tam Lang cho hắn vậy dựa theo tiểu chiến thần tiêu chuẩn. Phân phối cho phúc lợi, đồng thời Hạ Vũ cả nhõng, biết bây giờ mình là 4 viện viện trường, không thừa dịp cơ hội. Hung hăng là huynh đệ nhà mình mưu cầu một cái phúc lợi. Ngày sau vạn nhất phạm chuyện, bị triệt tiêu viện trường, coi như không cái quyền lợi này. Cho nên, vì đề phòng qua thôn này, không có cái tiệm này. Hạ Vũ đem trước phân phó Tam Lang bọn họ, nhín thời giờ luyện chế ra ngâm thân thể dịch, và chuẩn bị để dành chu quả, bắt đầu hàng loạt phát cho. Lập tức, Ninh Tiểu Bắc lãnh đi một phần, ăn mặc một tiệc váy trắng, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn mang cái khăn che mặt hề phượng. Vậy giật mình nhảy một cái chạy đến, không khỏi ngọt ngào lên tiếng. Tiểu Hạ Mưa, ta cũng muốn, hì hì, Nhỏ Hề Phượng ngươi cũng phải à? Đây có thể khó làm. Muốn ngươi ngươi hôn ta một cái. Ta đặc biệt liền cho nhiều ngươi một chai ngâm thân thể dịch. Kiểu nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/doing-nối-dung-nối-tiuong-nối-cong-nối-tot-1. Muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.